tặng quân một đời vinh hoa. Chương 11, duyên phận nô tỳ, góc truyện audio.com, edited by bà Còm. Sau khi Vân Thị vào Tốn Phương Cư, đầu tiên là nhắc Tạ Hộ chuyện đến học đường, Tạ Hộ đáp ứng ngay, thật không khiến bà phải phí miệng lưỡi, sau đó hai người lại bàn đến chuyện Tạ Thiều, nhắc tới nhi tử này, Vân Thị lại nóng lòng. Ai ra ca ca của con mấy ngày nay cũng không biết đi nơi nào, không có mặt ở học đường, những chỗ hắn thường đến đều không thấy người, chỗ Tô sư phụ càng không thấy hắn, cũng không biết phái người trở về báo cho một tiếng, thật là phát sầu. Phụ thân của con đã hỏi ta vài lần, ta cũng không biết phải trả lời thế nào nên chỉ có thể che giấu, nhưng... Vân Thị nói làm Tạ Hộ cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng vẫn luôn ở trong Tốn Phương Cư, Tạ Thiều cũng không thường tới tìm nàng, cho nên mấy ngày nay hắn phạm gia quy nàng cũng không biết. Hiện giờ nghe Vân Thị nhắc đến, trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên, ở trong ấn tượng của nàng, Tạ Thiều tuy rằng thích đi đông đi tây nhưng cũng không phải là người không đúng mực, đi đến đâu cũng phái người về báo, hắn xưa nay rất hiếu thuận với Vân Thị, vì sao lại chẳng quan tâm biến mất vài ngày vậy chứ? Nói đúng ra Tạ Hộ cũng không quá lo lắng, bởi vì ca ca của nàng từ nhỏ đã tập võ, bên người cũng có gã sai vặt biết võ công, hơn nữa hắn là công tử hầu phủ, trong phố phường đâu có ai muốn vận số trở nên đen đủi mà đi gây chuyện với hắn. Nếu không phải xảy ra chuyện, vậy có nghĩa là lúc này hắn phải làm chuyện gì mà chắc chắn không thể nói cho Tạ Cận cùng Vân Thị, chuyện gì phải nghiêm trọng đến nỗi một khi nói ra thì có lẽ sẽ không hoàn thành, cho nên mới không nói một lời mà biến mất như vậy. Nghĩ đến sau khi Tạ Thiều trở về thế nào cái lưng cũng chịu khổ, Tạ Hộ cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, thật muốn thay hắn đổ mồ hôi lạnh. Bất quá những phỏng đoán này Tạ Hộ đương nhiên sẽ không nói lại toàn bộ cho Vân Thị miễn cho làm hỏng chuyện của Tạ Thiều, chỉ trấn an bà. Nương cứ yên tâm đi, con tin tưởng ca ca không phải là người làm sằng làm bậy, nhất định bên ngoài có chuyện gì ràng buộc, cứ để ca ca giải quyết xong thế nào cũng trở về thỉnh tội với cha nương. Vân Thị lại thở dài, ai ra thật không bớt lo, kỳ này hắn trở về ta nhất định sẽ không thay hắn cầu tình, để cha con đánh gãy chân hắn mới được. Tạ Hộ cười, bởi vì Vân Thị nói ra lời này, chỉ sợ chính bà cũng không tin là bà làm được. Mỗi lần Tạ Thiều bị đòn cũng không khác gì đang đánh trên người Vân Thị, thế nào bà cũng sẽ khóc lóc một trận rồi oán trách Tạ Cận một hồi. Vân Thị lại hỏi thương thế trên tay Tạ Hộ, Tạ Hộ mở tay đưa cho bà xem. Vân Thị thấy đôi tay của nữ nhi thật đẹp, móng tay sáng bóng, ngón tay thon dài mịn màng trắng nõn, cầm sát vào mũi còn ngửi được một hương thơm mát thấm vào ruột gan. Vân Thị nhìn chiếc bình ngọc trên bàn trang điểm của Tạ Hộ nhớ tới mật cao hồng nhũ, không khỏi thắc mắc. Trên tay của con có bôi gì thế? Thật thơm, Tạ Hộ từ đưa tay lên mũi người một chút rồi nói. Nương cũng thấy thơm sao, đây là mật cao mấy ngày trước đây con nhàn rỗi nên tự điều chế, lấy sữa bò nấu lên, trộn với rau câu của Khánh Dư Đường, sau đó cho vào tinh dầu của cánh hoa hồng mai, cánh hoa đào phấn, cánh hoa hạnh cùng cánh hoa lê trắng để thêm hương thêm sắc cũng không khó điều chế, nếu nương thích lần tới con làm thêm một lọ tặng nương được không? Vân Thị lại cầm tay Tạ Hộ lên người một chút gật đầu nói. Ta rất thích mùi này, cũng không? Góc truyện audio.com, ngờ A Đồng còn biết tự làm mật cao, từ trước chỉ thấy con ngày đêm đọc sách không phải làm thơ thì luyện chữ, thời gian nhàn hạ thường chỉ đánh đàn, ta còn sợ con sắp biến thành mọt sách, hiện giờ xem ra con thông hiểu như vậy, chắc là nhờ học trong sách. Tạ Hộ nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nho nhỏ như phủ một vầng sáng loa mắt khiến cho Vân Thị phải ngây ngẩn nhìn, trong lòng vui vẻ cực kỳ. Trong mắt bà con cái đương nhiên là tốt nhất, cho dù lúc trước Tạ Hộ gầy trơ cả xương mặt mày tiều tụy, bà cũng chưa từng cảm thấy nữ nhi khó coi, hiện giờ khí sắc của Tạ Hộ hoàn toàn khác xưa, trên mặt không còn vẻ tái nhợt suy nhược, thân người không còn như một khung xương đáng sợ, càng nhìn càng thấy khả ái. Tạ Hộ thấy Vân Thị cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, trong lòng đột nhiên nhớ ra một chuyện liền thừa cơ nói. Nương, con muốn học múa, hiện giờ thân mình của con vẫn còn quá yếu, nếu có thể luyện tập nhiều hơn tất nhiên sẽ có lợi rất lớn cho thân thể. Vân Thị hơi hơi sừng sốt hỏi, học đường không phải cũng có lão sư dạy cách đi đứng sao? Nữ tử luyện tập dáng vẻ cần nhất là học múa còn gì? Đúng vậy, nhưng trong học đường lão sư có nhiều học sinh như vậy, tất cả các tỷ muội trong phủ đều tập trung một nơi, lão sư sao có thể dạy con nhiều hơn? Hơn nữa lão sư là mama từ trong cung ra, dạy dỗ nhấn mạnh lễ nghi tư thái, luyện múa cũng chỉ là những vũ bộ bình thường để kéo duỗi hình thể, con thấy không tinh diệu chút nào cho nên. Tạ Hộ ra sức thuyết phục. Vân Thị vẫn có chút chần chờ, chỉ là cô nương nhà chúng ta cũng đâu phải đi khắp nơi để biểu diễn, học vũ kỹ không có trọng dụng, sau này cũng có rất ít trường hợp có thể sử dụng, vì sao phải phí tâm tư để khổ luyện chứ? Nương, con chỉ nghĩ học thêm vài thứ thuận tiện cường thân kiện thể. Chẳng lẽ nữ nhi có một thân thể khỏe mạnh mà nương không vui sao? Tạ Hộ quyết định muốn dựa vào vũ điệu để gia tăng thể lực, đương nhiên phải tìm mọi cách thuyết phục Vân Thị. Thật ra cũng không phải nàng không biết múa, nhưng nếu không có vũ sư chỉ điểm thì làm sao nàng có thể lộ ra kỹ năng múa siêu quần của mình, chẳng phải sẽ khiến mọi người nghi ngờ khiếp sợ hay sao? Nàng nghĩ trước tiên tìm một lão sư về làm bình phong, tương lai nếu như có người phát hiện nàng múa điêu luyện cũng sẽ không hoài nghi nàng là yêu quái không thầy dạy cũng biết. Vân Thị nhìn nha đầu trước mặt như nụ hoa tròn mắt nhìn bà, chỉ cảm thấy trên đầu của nữ nhi như có một vòng hào quang vàng chói thu hút ánh mắt của bà. Trong nháy mắt Vân Thị thậm chí cảm thấy nữ nhi này như thiên sứ từ trời cao hiện xuống, nếu là người bình thường, sao có thể có một đôi mắt thông hiểu sáng rỡ như vậy, nhìn vào khiến người trầm luân. Cuối cùng, có lẽ nhờ tư thái điềm đạm đáng yêu của Tạ Hộ, có lẽ Vân Thị bị câu thân thể khỏe mạnh của nàng dao động, rốt cuộc Vân Thị cũng đáp ứng, nói buổi tối sẽ thương lượng với Tạ Cẩn. Bà nói vậy thôi chứ thật ra chuyện này coi như đã được chấp thuận, Tạ Cẩn chỉ chuyên chú kiểm tra công khóa của con cái, nhất định sẽ không quản nữ nhi học múa, đây là thuộc về việc hậu trạch do Vân Thị quản. Vân Thị đi rồi, trong lòng Tạ Hộ cũng có chút lo lắng cho Tạ Thiều, không phải sợ ca ca làm mất hết 5 lượng vàng, nàng biết ca ca sẽ không có việc gì, chỉ là sợ hắn đi buôn bán thất bại không dám trở về. Hôm sau vừa sáng sớm Tạ Tân đã tới Tốn Phương Cư, Hoa Ý và Trúc Tình. Gocchuyenaudio.com đang hầu hạ Tạ Hộ rửa mặt chải đầu trang điểm, Ngọc Tiêu nhanh chân đến cạnh cửa phòng, hành lễ với Tạ Hộ rồi đưa tin. Cô nương, nhị cô nương đang đến chỗ chúng ta, đã qua cửa Thủy Hoa, sắp sửa vào tới rồi. Đây cũng là quy củ Tạ Hộ lập ra sau khi Hàm Hương rời đi, nếu có người tới Tốn Phương Cư thì chuyện quan trọng nhất là phải tiến vào thông truyền, không có quy củ thì sao có thể đi vào nề nếp. Trải qua Tạ Hộ dạy dỗ rất nhiều lần, hiện giờ năm nha hoàn bà tử của Tốn Phương Cư cũng không dám làm trái. Tạ Hộ nhìn mình trong gương, sắc mặt của nàng đã càng ngày càng tốt, ngũ quan tinh xảo cuối cùng đã trở lại, tuy nhìn vẫn còn non nớt nhưng với mái tóc đen mượt và đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt của nàng có thể nói rất là xinh đẹp tươi trẻ. Đời trước Tạ Hộ cũng biết nhan sắc của mình không thua kém ai, lúc nàng 20 tuổi đã là tuổi hạc mà còn có thể được tuyển vào cung, điểm này có thể chứng minh nhan sắc của nàng. Bất quá nàng cũng đã hiểu cái gọi là tướng mạo từ tâm mà ra rất quan trọng, đời trước cho tới khi 20 tuổi Tạ Hộ chẳng có phẩm đức gì, không phải nói nàng không có đạo đức mà là tính tình không ai thích được quá mức tầm thường. Nàng luôn cao ngạo nhưng khổ nổi thân phận không có, vậy thì có lý do gì để cao ngạo, chỉ là lúc đó nàng không muốn sửa đổi tính tình khiến cho mọi người đều cho rằng nàng không dễ ở chung. Thật ra trời vẫn còn thương, nàng thật sự không phải không dễ ở chung, chỉ là không biết cách nên tiếp xúc với người khác như thế nào mà thôi, có lúc nàng rõ ràng còn ra tay giúp đỡ người khác chỉ vì không biết miệng lưỡi mà đôi khi còn bị oán trách, có một số người rõ ràng không hề giúp người, thậm chí còn nói xấu sau lưng ngầm ngáng chân, nhưng những kẻ đó nhờ vào miệng lưỡi trơn tru giả bộ hiền lành thế mà đã được nhân duyên tốt. Đương nhiên, quan hệ giữa người và người cũng còn tùy thuộc vào duyên phận. Thật sự không ai có thể dự đoán được đời trước tính tình nàng cao ngạo như vậy, ba gậy cũng đánh không ra một cái giấm, thế nhưng có thể bình an hầu hạ bên người vị tôn thượng lạnh lùng hung ác mười mấy năm. Mà nàng phải công nhận, nàng và tôn thượng thật sự có duyên chủ tớ, nô thì xuất sắc hơn nàng trong cung nhiều như lông châu, nhưng đích thân tôn thượng lại chỉ định nàng đến bên người hầu hạ chưa từng nhắc tới muốn dùng người khác, đây có thể chứng tỏ trời sinh nàng là để làm nô tỳ cho tôn thượng. Nhờ vào duyên phận nô tỳ này mà mặc dù những nô tỳ khác thay đổi liên tục, chỉ có một mình Tạ Hộ sừng sững không ngã nhìn những người khác hết hợp rồi tan như đám mây, khiến cho rất nhiều người phải lau mắt nhìn nàng nể phục. Bất quá Tạ Hộ tự thấy hầu hạ tôn thượng thật sự chỉ cần tận tâm là được. Ít nói làm nhiều, chuyện gì cũng làm tốt nhất, đây là bí quyết của nàng. 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, làm nô tỳ cũng là một nghệ thuật, hiện tại tạm thời không đề cập tới chuyện này. Khi Tạ Tân được Ngọc Cẩn mời vào khuê phòng của Tạ Hộ cũng đã ăn mặc chỉnh tề đón tiếp, nụ cười tươi rói cứ như là ánh mặt trời, gương mặt như một nụ hoa kiều nộn còn dính sương sớm, hồng hào mượt mà thuần khiết thanh triệt. Muội may mắn quá, làm phiền tỷ tỷ tới kêu muội đi cùng, ngày mai muội sẽ đến dù tỷ tỷ. Tạ Tân cũng rất yêu kiều duyên dáng, nghe Tạ Hộ nói lời khách khí đưa tay về phía Tạ Hộ nói. Chúng ta vẫn là như vậy ai? Gocchuyenaudio.com dậy trước thì tới kêu, trước đây muội không muốn cùng ta đi học chung, hiện giờ nguyện ý thì tỷ muội chúng ta càng thêm thân cận. Vâng, Tạ Hộ liên tục gật đầu, quả thực giống một hài tử thiên chân vô tạ ôm cánh tay tỷ tỷ nhà mình, vừa hờn dỗi vừa làm nũng, chọc cho Tạ Tân cười không ngừng. Hai người một đường đùa giỡn rất nhanh đã đi đến Ngọc Bình Trai ở phía đông của hầu phủ. Trai chủ của Ngọc Bình Trai là Nhan Cửu Khanh, bà thường nói nữ tử cũng như một chiếc bình ngọc thẳng tắp không ngã, chất ngọc tinh túy, vì thế mới đặt tên nơi này là Ngọc Bình Trai. Nhan Cửu Khanh là một trong số nữ phó tài danh hiếm có của triều đình. Nữ phó tuy cũng có văn tài hùng lược không thua nam tử, nhưng vì sinh ra làm một kiếp nữ tử, số mệnh đã định không được vào triều làm quan mà chỉ đạt được danh hiệu nữ phó, qua được mấy năm thì chung quy cũng không thoát được vận mệnh xuất giá rồi sinh hai tử. Vào thời này, cho dù nữ phó văn chương đầy mình tài cao bắt đầu, nhưng sau khi xuất giá cũng biết buông bỏ ngạo khí, trải qua cuộc sống yên ổn không khác gì một phụ nhân bình thường. Cũng có một vài người khác biệt tỷ như Nhan Cửu Khanh, là nữ nhân từ khi sinh ra đã không biết chịu thua là gì, mặc dù tài văn chương thông thiên nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào vận mệnh bị hưu bỏ, trở thành một hạ đường phụ. Hạ đường phụ, phụ nữ bị ly hôn. Rốt cuộc cũng phải đi vào tạ phủ làm lão sư, đã từng là một nữ phó tâm cao ngất trời, hiện giờ cũng chỉ có thể thuận theo sinh kế ở trong hậu phủ theo nghiệp lão sư. May mắn lão hầu gia đối với Nhan Cửu Khanh lão sư vẫn rất khách khí, ra lệnh cưỡng chế hậu bối trong phủ phải toàn tâm yên lặng nghe Nhan Cửu Khanh dạy dỗ, lấy bà làm tấm gương về học vấn. Bà giáo thụ quốc văn thi từ cho nữ tử trong phủ, ngoài ra còn có các tiên sinh khác dạy thanh nhạc nuôi tầm dệt lụa, tất cả đều ở dưới trướng của Nhan Cửu Khanh. Cách chương.